tối, manh, xuyên qua. Chương 47, chỉnh chết tham quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài Từ Điền thành, trọng binh bao vây tứ phía, quân sư một mình một ngựa đứng trước cổng thành, nha hoàn Linh đang đứng lặng ở một bên, còn Cổ Tiếu Tiếu như tiểu thư khuê các ngồi trên kiệu, một thân diễm lệ áo phượng châm ngọc, có thể nói ăn mặc trang trọng thập phần thanh tao quý phái. Quân sư một chút cũng không ngừng cảnh giác, con ngươi lợi hại cẩn thận quan sát, lạnh giọng nói, báo cho phản tặc Cố Trường Minh biết Trấn Nam Vương phi đích thân tới dưới thành, lệnh hắn mau chóng đến đón tiếp. Phản quân, trấn thủ cửa thành quả thật khó có thể tin Trấn Nam Vương phi lại một mình tiến đến, mà quân sư tay vẫn không rời khỏi chuôi bảo kiếm, binh lính hai bên đều dương cao binh khí chậm chạp không chịu buông xuống. Cổ Tiếu Tiếu chờ đợi trong chốc lát thấy không có động tĩnh, lệnh Linh đang vén mành kiệu tự mình bước ra. Khi thấy Cổ Tiếu Tiếu một thân y phục trang trọng bước ra, liền làm cho nhóm phản quân một trận ồn ào. Ở trong quan niệm truyền thống, vương phi đều là ung dung đẹp đẽ quý giá, tựa hồ ai cũng không dự đoán được Trấn Nam Vương phi lại là người có bộ dạng ngây ngô như thế. Nha hoàn Linh đang nhận ra trong đó có một vị binh lính đã từng bị bọn họ lừa gạt hai lần, liền nhỏ giọng báo cho Cổ Tiếu Tiếu biết. Cổ Tiếu Tiếu mỉm cười trang trọng nói, bản phi từng nói qua sẽ trở về, thỉnh Cố Trường Minh đi ra gặp ta. Binh lính kia cảm thấy Trấn Nam Vương phi có cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng lại không thể nghĩ ra đến tột cùng là gặp qua ở đâu. Đừng chậm trễ thời gian, nếu Cố Trường Minh còn không xuất hiện, bổn tọa liền đánh vào thành. Quân sư mâu trung giận dữ, một đám phản tặc cư nhiên dám cao thấp đánh giá Trấn Nam Vương phi, đúng là đại bất kính. Kỳ thật Cố Trường Minh đã ở phía trên tường thành từ lâu, người hắn muốn gặp là Trấn Nam Vương, nhưng người tới lại là Trấn Nam Vương phi. Hắn lặng yên nhìn xuống nữ tử xinh đẹp quý phái diễm lệ ở dưới thành, ánh mắt lơ đãng lướt qua thị nữ bên người Trấn Nam Vương phi, nhất thời cảm thấy cả kinh, vội vàng chăm chú nhìn lại Trấn Nam Vương phi, suy nghĩ tựa hồ có chút hỗn loạn, giống như nhất thời không thể đem tiểu khất cái vừa rồi cùng vị nữ tử trước mắt kết hợp lại làm một. Mau mở cửa thành, Cố Trường Minh ra lệnh một tiếng, cổng thành màu đỏ cực lớn chậm rãi mở ra. Cổ Tiếu Tiếu theo thanh âm phát ra hơi hơi ngẩng đầu. Cố Trường Minh, chúng ta lại gặp nhau. Cố Trường Minh cơ hồ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, khi hắn nhìn vào mắt Cổ Tiếu Tiếu, mặc dù ở dưới nắng có chút lấp lánh, nhưng xác thực vẫn là cặp mắt to vô thần kia. Linh đang hiểu chuyện liền hướng hắn vẫy tay. Cố đại hiệp, không biết của Vương phi chúng ta sao? Trấn Nam Vương phi. Cố Trường Minh liền từ trên tường thành nhảy xuống, hắn quỳ một gối xuống hành lễ, tội dân Cố Trường Minh bái kiến Trấn Nam Vương phi. Quân sư vừa nghe người này là Cố Trường Minh, vì tránh cho thương tổn đến Trấn Nam Vương phi, tức khắc giơ kiếm ngăn ở trước người hắn. Cổ Tiếu Tiếu ngọt ngào cười nói, vào thành đi, bản phi đứng lâu vậy thực mỏi chân. Nói xong nàng lại xoay người lên kiệu, khi mành kiệu vừa hạ xuống, Cổ Tiếu Tiếu liền ngửa đầu há mồm thở dốc, giả làm thục nữ mệt mỏi quá. A Cố Trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình ngồi trên lưng ngựa, quân sư ở bên cạnh gắt gao giám thị bên cạnh chậm rãi đi tới nha môn chi phủ. Dân chúng trong thành vừa nghe tin Trấn Nam Vương phi vào thành, liền chen chúc xô đẩy ở hai bên đường xem náo nhiệt. Quân sư nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo chung quanh, mặt mày đều nhăn lại thành đoàn, cho rằng hành động lần này của Trấn Nam Vương phi quá mức mạo hiểm. Cố Trường Minh thỉnh thoảng lại nhìn về cỗ kiệu kia, đừng nói là hắn, cho dù là ai đi nữa cũng sẽ không dự đoán được Trấn Nam Vương phi lại cải trang thành khất cái công khai ở trong thành đi dạo một vòng. Hắn bất chi bất giác nhớ lại, này mới tỉnh ngộ, mỗi một câu cũng nàng nói cơ hồ đều có chút ẩn ý, hơn nữa chính mình còn thành thành thật thật nói hết ra tình hình thực tế, thật đúng là không biết nên vui hay nên buồn. A Linh đang thấy Cố Trường Minh vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi hướng hắn cười. Cố đại hiệp, không cần quá mức lo lắng, Vương phi nhất định sẽ giúp ngươi. Lời này hoàn toàn không giống với đang nói cùng phản tặc, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất thân phận hai bên. Cố Trường Minh xấu hổ níu cương ngựa, cô nương đừng tiếp tục gọi Cố mỗ là đại hiệp, ta một thân đang mang trọng tội. Vương phi, nếu không muốn giúp ngươi, liền khụ khụ khụ. Quân sư quả thực muốn phát điên, tuy nói Cố Trường Minh tướng mạo nhã nhặn thanh tú, nhưng phản tặc chính là phản tặc, quốc có quốc pháp, há có thể vì thế mà có thể tùy ý làm bậy. Bác thông cảm, em nó còn trẻ, dại dai, là chuyện tầm thường ở huyện. Sau khi đến nha môn chi phủ, Cổ Tiếu Tiếu được Linh Đăng dìu vào trong thẩm đường. Nàng liền ngồi vào sau bàn thẩm án, quyết định không thẩm tra Cố Trường Minh trước, mà muốn báo thù tên tiểu nhân kia xong mới có thể hạ hòa. Thỉnh chi phủ đại nhân lên công đường. Cố Trường Minh hướng thủ hạ ý bảo đi mời chi phủ, nhưng ánh mắt vẫn như trước dừng ở trên người Cổ Tiếu Tiếu. Nàng giờ phút này hiển nhiên lộ ra sắc thái đoan, trang uy nghiêm, cùng với tiểu khất cái điêu ngoa bốc đồng vừa rồi quả thực. Cách biệt một trời, đừng lọt bẫy anh ấy, khổ lắm. Chi phủ đại nhân bị mấy người xô xô đẩy đẩy tiến vào trong công đường, khi hắn nghe nói Trấn Nam Vương Phi đã vào thành, giống như chết đuối vớ được cọc mà. Trong lòng không ngừng cảm tạ trời xanh đã chiếu cố, hắn chẳng còn gì phải sợ nữa, lúc này đã có Trấn Nam Vương Phi làm chỗ dựa nhất định. Phải nói tới nước miếng tung bay, thêm mắm thêm muối lên án mạnh mẽ hành vi phạm tội của Cố Trường Minh, làm Cố Trường Minh bị đánh nhốt xuống 18 tầng địa ngục. Tham kiến, Trấn Nam Vương Phi, ngài phải thay hạ quan làm chủ a. Chi phủ đại nhân vừa vào đến cửa liền dập đầu quỳ trên mặt đất, phản tặc Cố Trường Minh kích động, binh lính triều đình tạo phản, rượt dây dân chúng toàn thành cùng triều đình đối kháng, chẳng những giam cầm tự do, còn đe dọa tánh mạng một nhà già trẻ của hạ quan, bức bách hạ quan thừa nhận tội danh có lẽ có. Tội danh cô có chứng, cớ, điển cố, này, người này hiểu rõ vương pháp mà còn cố tình phạm. Phải, làm nhục mệnh quan triều đình, tội ác ngập trời, ngỗ nghịch phạm thượng. Liên lụy tai ương tới bách tính từ Điền Thành, thỉnh vương phi nhìn rõ mọi việc, hạ quan một người trong sạch ra, nói xong. Chưa, nói xong rồi thì ngẩng lên nhìn bản phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tiếu Tiếu một tay đặt trên mặt bàn, một bàn tay thưởng thức vuốt ve lệnh bài. Chi phủ đại nhân nghe thanh âm này có chút quen tai, hắn trong lòng cả kinh khiếp đảm. Ngẩng đầu lên, không khỏi xoa xoa mí mắt nhìn lại lần nữa, nhưng lại không xác định nói, hạ quan hình như đã gặp qua Trấn Nam Vương Phi ở nơi nào đó rồi sao? À, đây là, cái gì trí nhớ, vừa mới gặp mặt ngài liền đã quên. Cổ Tiếu Tiếu hòa ái dễ gần tươi cười, nhất thời cầm lệnh bài trong tay ném đến trước đầu gối chi phủ. Đại nhân, trước đánh 50 đại bản trượng cho trí nhớ của ngươi tỉnh lại. Lệnh này, vừa truyền ra, hết thảy người đứng trong nha môn đều nhất thời sửng sốt. Bất quá Trấn Nam Vương Phi đã lên tiếng, liền thấy hai cái đi lên phía trước. Đem chi phủ đại nhân áp trên mặt đất, trượng hình dơ lên cao hung hăng đánh xuống mông của chi phủ đại nhân, chỉ nghe chi phủ đại nhân gào khóc thảm thiết. Hồ to hoan uổng, Trấn Nam Vương Phi tha mạng a, hạ quan đang nhớ lại, đang nhớ lại, ba Cổ Tiếu, Tiếu giơ tay lên, trượng hình tức khắc thu tay lại lui về một bên nghe lệnh. Bản phi không hiểu hình pháp, thỉnh giáo chi phủ đại nhân một vấn đề, nếu có lời lẽ bôi nhọ hoàng thượng, có nên bị đánh hay không? Chi phủ đại nhân không cần nghĩ ngợi gật đầu, đánh, kẻ nào lại cả gan làm loạn dám coi thường thánh thượng, tội phải chu di. Cố Trường Minh đứng thẳng một bên bất đắc dĩ cười, Trấn Nam Vương Phi còn rất thu dai, nga, như vậy, nha. Cổ Tiếu Tiếu chậm rãi lại xuất ra một cây chém giết làm. Bản phi tựa hồ, nghe nói người nào đó nói năng chuẩn xác rằng hoàng thượng thiên vị Trấn Nam Vương, cái gì bổng lộc nha, ngân lượng nha đều nhiều hơn quan lại gấp mấy lần. Người nọ còn nói, có bản lĩnh thì đi mà cáo trạng, không có thì liền nhanh cút đi, có việc này không? Quân sư bất động thanh sắc yên lặng xem xét, vừa nghe lời này liền biết chi phủ nhất định là không nhận ra Trấn Nam Vương Phi nên mới dám mở miệng chửi bới. Trấn Nam Vương, hắn nhất thời phẫn nộ rút bảo kiếm ra đặt trên cổ chi phủ. Người dám nói xấu Trấn Nam Vương, chi phủ đại nhân sợ tới mức nước mũi giàn giụa, hồn sắp lìa khỏi xác run rẩy cầu xin. Tha thứ Trấn Nam Vương Phi, tội thần có mắt không tròng, tội thần tội đáng chết. Vạn lần, Vương Phi bớt giận, quân sư bớt giận, ngài là chỉ biết một mà không biết hai à, mới vừa rồi, hạ quan là bị phản tặc Cố Trường Minh bức bách nên mới liều chết nói ra mấy lời kia, tội thần oan uổng. Cổ Tiếu, Tiếu khóe miệng giật giật, chi phủ này là họ, lại, đi, ta quả thực cô, hiểu ý nghĩa chỗ này, các nàng đọc rồi thì làm ngơ đi, hức. Bản phi mặc kệ một hay hai, chỉ tin nội dung chính tay nghe được mà thôi. Cổ Tiếu Tiếu, vừa nói vừa đứng lên, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống chi phủ. Vô luận, ta hôm nay là vương phi hay là dân chúng bình thường, thỉnh nhớ kỹ, điều tối thiểu nhất giữa người với người chính là tôn trọng, ngươi ngay cả điểm ấy cũng chưa học được, dựa vào cái gì mà làm quan. Triều đình lại dựa vào lý do gì đem trăm ngàn dân chúng giao cho ngươi quản lý, bản phi không có quyền lợi, thẩm phán ngươi, sẽ đưa ngươi tới kinh thành chờ hoàng thượng xử lý, đến lúc đó nên bãi chức hay là nên chém đầu, đều do hoàng thượng quyết định. Chi phủ biết, rõ mũ quan khó giữ được liền kéo dài hơi tàn cố gắng lôi Cố Trường Minh. Chết theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội thần mặc dù có tội cũng là bị Cố Trường Minh bức vương phi. Chẳng lẽ muốn tha cho tên phản đồ này sao? Cổ Tiếu, Tiếu tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, liền nói Cố Trường Minh đem chứng. Cớ quan lại tham ô trình lên, Cố Trường Minh đương nhiên là có tội, bản phi cũng rất rõ ràng, hắn có lý lẽ nhưng lại không chỗ giải oan, làm ra hạ. Sách này quả thật là cử chỉ nhiễu loạn kỳ cương phép nước, đều sẽ đưa tới kinh thành để hoàng thượng điều tra. Bất quá, bản phi sẽ thay Cố Trường Minh hướng hoàng thượng cầu tình, về phần chi phủ đại nhân ngươi, thân là mệnh quan triều đình ăn hối lộ trái pháp luật, vô duyên vô cớ gia tăng thuế má, bằng chứng như núi, tội không thể tha. Nhớ kỹ, không phải bản phi cố tình làm khó dễ ngươi, là tham lam muốn mạng của ngươi. Vừa dứt lời, chi phủ đại nhân đã bị trói gô tha ra bên ngoài công đường, từng đợt kêu rên dần dần tiêu thắt. Cổ Tiếu, Tiếu thở phì phì ngồi xuống, thực chán ghét những kẻ như vậy, làm chuyện sai trái còn chưa tính, lại còn muốn hãm hại người khác. Loại người này ở trên trái đất vẫn còn đang sống rất tự tại, tựa như mấy con rán, ghê tởm khó có thể diệt sạch. Cố Trường Minh tựa hồ cảm thấy có chút khiếp sợ Cổ Tiếu Tiếu, nàng khi thẩm án có khí thế uy nghiêm tuyệt không thua gì một vị quan viên chính trực trấn nam vương, có được hiền thê như vậy đúng là rất may. Hắn tự mình quỳ gối dưới công đường, trấn nam vương phi anh minh đại nghĩa, theo lẽ công bằng xử án tử. Điền Thành hiện giờ đã được giải thoát tội, dân Cố Trường Minh cam nguyện lấy cái chết tạ tội. Linh đang kiềm chế không được huých vào cánh tay Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu xem xét tình hình bên dưới xong, mới bình thản nói, cái chết của ngươi cũng không đổi về được bình tĩnh vốn có của Tử Điền Thành, hiện tại trong thành đang có đại loạn, nguyên do sự việc đều bởi vì ngươi, thì giờ đây cũng chính ngươi phải giải quyết, nếu thiệt tình sửa đổi cố gắng trấn an dân tâm, quân tâm, cũng coi như chuộc tội được một phần, còn lại nên xử lý như thế nào? Liền để hoàng thượng định đoạt. Cổ Tiếu, Tiếu đứng lên để Linh đang dìu xuống công đường, nàng nâng Cố Trường Minh dậy, những chuyện có thể làm ta đều đã làm, vẫn là câu nói kia, có chiến tranh sẽ có đổ máu, cho dù là ai cũng không hy vọng thê nhi già trẻ trong nhà ngày ngày chờ đợi một bộ thi thể lạnh như băng được khiêng về. Cố Trường Minh trầm mặc hồi lâu, hắn tựa hồ nhìn thấy trong thần sắc của Cổ Tiếu Tiếu có một tia lo lắng, nhìn thấy một vị thê tử buồn bã trông ngóng trượng phu trở về, hắn không khỏi thốt ra, trấn nam vương đang đi đánh giặc. Cổ Tiếu Tiếu mân mím môi không nói, thậm chí có chút cay cay mũi. Tĩnh Huyền Phong đã đi được 10 ngày, nàng mặc dù người ở Tử Điền Thành, nhưng mỗi ngày đều chờ tin tức từ bên kia Vân Thành đưa tới, lại vẫn như trước bặt vô âm tín. Tĩnh Huyền Phong đến tột cùng có thể bình an vô sự trở về hay không vẫn còn chưa rõ. Linh đang hơi hơi thở dài, nhẹ vỗ mờ u bàn tay Cổ Tiếu Tiếu, an ủi nói, trấn nam vương, cát nhân thiên tướng tuyệt không có việc gì. Lời này vừa nói ra, Cổ Tiếu Tiếu liền quên chính mình đang ở trước mặt chúng thần. Nàng quay lại ôm chầm lấy Linh đang rơi nước mắt, ta nhớ hắn, muốn đi tìm hắn, một phút cũng không chờ được. Kia Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang bồi vương phi đi tìm vương ra được không? Linh đang như dỗ tiểu hài tử, vuốt ve lưng nàng, tâm bị tác động đỏ hồng cả hốc mắt. Cố Trường Minh gặp tình cảnh này không khỏi giật mình, mới vừa rồi trấn nam vương phi chính nghĩa lẫm liệt trong nháy mắt lại trở nên nhu nhược như thế, có lẽ nàng vì trấn nam vương nên mới cố gắng chống đỡ một phần trách nhiệm, kỳ thật đấy lòng chỉ thầm nghĩ muốn làm một cái tiểu nữ nhân chờ trượng phu trở về nhà viện. Bình Vân Thành chậm rãi quay về bản doanh, chuyện phản loạn coi như đã được giải quyết. Cổ Tiếu Tiếu lệnh Linh đang ở lại giám thị Cố Trường Minh khôi phục lại Tử Điền Thành, cũng coi như cho Linh đang một cơ hội. Mà nàng đương nhiên cũng hy vọng những người hữu tình sẽ được ở bên nhau, mà nàng đã không thể tiếp tục đợi đến thời gian ước định cùng Tĩnh Huyền Phong được nữa, quyết định tức khắc hồi Vân Thành thu thập hành lý lên đường tới Đông Thấm Quốc. Cách Trương